Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 104, cây phát tài nhuốm máu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chạy cái gì? Không phải chính ông muốn gặp tôi sao? Tôi đây chẳng phải đã đến rồi à? Trương Quế Lan căm hận nhìn người đàn ông đã hành hạ bà suốt nửa đời người. Trong mắt bà tràn ngập thù hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lá bùa Tô Nhiên vừa truyền cho bà đã nói rất rõ. Lão già này muốn con trai quay về để dưỡng già. Phi, đúng là mơ giữa ban ngày. Con muốn người ta dưỡng già. Trương Quế Lan hận không thể ngay lập tức bóp C, H, E, T ông ta. Nhưng đạo trưởng nói rồi. Lão già này chẳng còn sống được bao lâu nữa. Chỉ cần bà thường xuyên bầu bạn với ông ta, nói chuyện, tâm sự, thì ngày lão đi cũng sẽ đến nhanh hơn. Trà đá dịch quánh chỉ là nói chuyện thôi mà. Bà biết chứ? Trương Quế Lan cười khanh khách. Tiếng cười sắc nhọn và rợn người như khoan thẳng vào u huyết của Ngụy Đại Thạch. Lạnh buốt thấu tim gan. Bà tránh ra. Tôi không muốn gặp bà đâu. Biến đi. Ngụy Đại Thạch cuối cùng cũng nhớ tới Tô Nhiên. Vội vã chộp lấy điện thoại trên giường. Đạo trưởng, tôi cầu xin cô. Cô mau đuổi bà ấy đi giùm tôi với. Tôi không muốn thấy bà ấy nữa. Tô Nhiên mỉm cười thỏa mãn. Ông xem ông kìa, gặp lại vợ mà mừng đến run rẩy cả người. Sao lại đuổi người ta đi? À, tôi hiểu rồi. Là vì có quá nhiều người đang xem. Ông ngại đúng không? Vậy thì tôi không làm phiền nữa. Tạm biệt nhé. Ngụy Đại Thạch muốn gào lên. Cái đệt, cái gì mà ngại? Cái gì mà mừng đến run rẩy? Tôi là bị dọa sợ đấy. Là sợ đến phát run. Nhưng ông ta không dám nói ra. Đạo trưởng, tôi cầu xin cô. Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Chỉ cần cô đuổi bà ta đi giùm tôi. Ngụy Đại Thạch gần như sắp khóc đến nơi rồi. Tô Nhiên lắc đầu đầy sung sướng. Không được đâu. Là chính ông khóc lóc đòi gặp vợ cũ đấy nhé. Ông trả tiền. Tôi tìm người đến rồi. Giờ chúng ta đã xong việc. Răng va vào nhau lập cập. Ngụy Đại Thạch run rẩy nói. Tôi vừa nãy. Nói không tính nữa. Tôi không muốn gặp bà ta nữa đâu. Tiền cứ xem như tôi biếu cô. Tôi không kiện cô nữa. Được không? Tôi cầu xin cô. Tô Nhiên dứt khoát từ chối. Không được. Đột nhiên, đầu của Trương Quế Lan phát ra tiếng. Rắc rắc, quay một vòng tròn hoàn chỉnh. Đại Thạch, anh thấy kiểu tóc mới của tôi có đẹp không? À... Trong lòng Ngụy Đại Thạch gào thét. Đẹp cái đầu ông nội bà chứ. Tô Nhiên vui vẻ nói. Hai người cứ từ từ trò chuyện nhé. Tôi cúp máy đây. Trương Quế Lan quay sang cúi đầu chào Tô Nhiên. Cuộc gọi đến đây kết thúc. Chị ơi, sao chị lại tát? Tôi còn muốn xem nữa mà. Nối lại đi chị ơi. Gay cấn quá. Tô Nhiên cười híp mắt. Không nên quấy rầy người ta hàn huyên. Có vài cư dân mạng lo lắng liệu vợ cũ của Ngụy Đại Thạch có bị liên lụy hay không. Vội hỏi, chị ơi, lão già kia có bị dọa C, H, E, T không vậy? Dù ông ta đáng tội thì cũng đừng để chị vợ bị mang danh G, I, E, C người chứ. Tô Nhiên lắc đầu, không đâu, vợ cũ của ông ta chỉ khiến nốt phần đời còn lại của ông ta thêm sôi động một chút thôi. Không dọa C, H, E, T được đâu. Ngụy Đại Thạch còn sống được vài tháng nữa. Sau khi C, H, E, T sẽ bị bắt về âm phủ để chịu hình phạt vì tội lỗi đời này. Sẽ không làm liên lụy đến vợ cũ của ông ta đâu. Nghe vậy, cư dân mạng mới yên tâm. Bà vợ cũ đã khổ quá nhiều rồi. C, H, E, T rồi cũng không thể bị ông ta làm liên lụy nữa. Kết thúc livestream, Tô Nhiên phát lì xì may mắn thứ hai trong ngày. Trong chớp mắt đã bị giành sạch. Tiếp theo là một cuộc gọi video mới. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. trông khoảng 35-36 tuổi. Phía sau cô là căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Tuy gu trang trí không phải loại tinh tế, nhưng đủ hào nhoáng, chỉ nhìn thôi cũng biết đây là nhà giàu. Ngay cả cây châm cài đầu của người phụ nữ cũng là bằng vàng. Chào chị livestreamer, tôi tên là Diêm Tuyết, hiện đang mang thai 4 tháng. Mấy ngày trước tôi đã đi bệnh viện khám, kết quả cho thấy thai nhi hoàn toàn bình thường. Nhưng tôi vẫn lo lắng, muốn nhờ chị xem giúp, liệu đứa trẻ có vấn đề gì khác không? Vừa nói, cô vừa đứng lên, xoay người cho Tô Nhiên nhìn thấy chiếc bụng hơi nhô lên. Tô Nhiên nhìn thoáng qua, đứa trẻ không có dấu hiệu bị vong tà bám vào, nếu bệnh viện đã nói bình thường thì chắc chắn không có vấn đề gì. Nghe vậy, Diêm Tuyết mới yên tâm phần nào. Vậy, chị livestreamer có bùa an thai không ạ? Có thể phù hộ cho tôi sinh con bình an. Muốn giữ thai thì nên đến bệnh viện chứ. Chị streamer này đúng là đa năng. Cả việc của quan âm ban con cũng nhận luôn. Nếu cảm thấy không khỏe thì nên đi khám, tiêm giữ thai hoặc uống thuốc an thai nhé. Cây châm cài đầu kia đẹp ghê. Không biết có phải vàng thật không? Không cần nghi ngờ đâu. Nhìn nước vàng kia là biết hàng thật. Châm đặc chắc cũng vài chục triệu. Có, tôi có thể vẽ cho cô một lá bùa an thai. Thật tuyệt, có bùa an thai rồi. Em bé của tôi sẽ chắc chắn được sinh ra bình an phải không? Diêm Tuyết mừng rỡ, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh con chào đời. Không chắc chắn đâu. Á, câu nói của Tô Nhiên như gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Diêm Tuyết, khiến cô rùng mình. Chị nói vậy là đứa trẻ này của tôi vẫn có khả năng không giữ được sao? Tô Nhiên không trả lời trực tiếp, mà hỏi lại. Cô lo lắng như vậy là vì trước đây từng mang thai nhiều lần. Mỗi lần đến tháng thứ 5 hoặc 6 thì thai nhi đều tê lưu. Đúng, đúng vậy. Diêm Tuyết liên tục gật đầu, giọng nói pha lẫn nỗi buồn. Vợ chồng tôi rất yêu thương nhau, điều kiện kinh tế cũng tốt. Chỉ tiếc là chuyện con cái vẫn chưa thuận lợi. Chúng tôi từng có một cô con gái, nhưng bé mất do tai nạn ngã cầu thang khi mới 4 tuổi. Tôi đau khổ mất mấy năm trời mới vượt qua được. Sau đó tôi mang thai 4 lần. Kết quả mỗi lần đều như vậy. Ban đầu thai rất khỏe mạnh, nhưng đến tháng thứ 5 hoặc 6 thì ngừng phát triển. Tôi từng nghĩ là do cơ thể mình có vấn đề, nên đã đi bệnh viện kiểm tra rất kỹ. Kết quả cho thấy sức khỏe bình thường, hoàn toàn có thể sinh con. Các bác sĩ chỉ có thể kết luận là sẩy thai theo thói quen. 2 năm nay tôi đều uống thuốc đông y để điều dưỡng cơ thể. Lần này mới khó khăn lắm mới có thai lại, nên tôi rất sợ sẽ giống như trước đây. Vì vậy mới tìm đến chị để xem giúp, mong có bùa an thai để con chào đời thuận lợi. Hai, vừa nói, cô vừa cúi đầu, mắt hoe đỏ. Nhà cô có vẻ giàu có nhỉ? Hà, à, chồng tôi làm ăn khá tốt, điều kiện kinh tế cũng tương đối ổn. Diêm Tuyết hơi sững người, không hiểu vì sao Tô Nhiên lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời. Đến khi thấy có người nhắc trên bình luận rằng cô chưa trả tiền xem quẻ, cô mới phản ứng lại. Xin lỗi chị nhé, tôi quên mất, tôi gửi quà ngay đây. Diêm Tuyết vội vàng cầm điện thoại, tặng liền 10 chiếc du thuyền cao cấp. Thực ra Tô Nhiên không có ý đó, nhưng có quà thì càng tốt. Cách chương.